Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 355. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng học, xin mời mở kinh ra. Kinh Vô Lượng Thọ, Tam Bối Giảng Sanh, Đệ Nhị Thập Tứ. Chúng ta bắt đầu xem kinh văn từ phần thượng bối. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Đến chỗ này là một đoạn. Trong đoạn này có ba đoạn nhỏ. Lần trước chúng tôi đã giảng đến chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ dẫn dụng bổn kinh phẩm thứ bảy, chính là kệ tụng Tất Thành Chánh Giác Phẩm. Kệ tụng này rất quan trọng. Thường là quan trọng thì chúng ta đọc thêm vài lần, giảng thêm vài lần, nhất định là có lợi ích. Phải nên biết, chúng ta ngày nay là học Phật, không phải làm Phật học. Phật học và học Phật vẫn phải nên ghi nhớ, đó là hai loại sự việc hoàn toàn không giống nhau. Học Phật phải giống như một vị Phật. Phật là gì? Phật là giác ngộ, người giác ngộ. Học Phật chính là học một người giác ngộ, một người minh bạch. Ý nghĩa này phải nên biết, nhất định không bị mê hoặc. Mê tín thì đó không phải là học Phật. Vì sao vậy? Họ không giác, giác thì không mê, mê rồi thì liền không giác. Chúng ta là một người mê hoặc điên đảo, hiện nay chúng ta muốn học một người giác ngộ. Người giác ngộ thì gọi là Phật. Chữ Phật này là tiếng Ấn Độ. Người Ấn Độ gọi Phật Đà, ý nghĩa chính là người giác ngộ, là người giác. Những đạo lý này đều phải nên biết. Bài kệ này phía trước chúng tôi đã nói qua, nhưng mà chưa nói xong. Lệnh bỉ chư quần sanh. Quần sanh chính là hết thảy chúng sanh, trường dạ vô ưu não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả, ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung như Phật, kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn. Mấy câu kệ này phía trước chúng tôi đã nói qua. Phương pháp của Ngài như thế nào? Bạn xem phương pháp của Ngài vô cùng thiệt xảo. Ngài nói, ta lấy một tên gọi. Tên của ta gọi là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là phiên dịch thành tiếng Trung Quốc. Tiếng Ấn Độ chính là A-di-đà Phật. Ngài lấy cái danh hiệu này và bảo mọi người thường xuyên niệm danh hiệu này. Cái danh hiệu này là gì? Danh hiệu này là tánh đức của chính chúng ta. Danh hiệu này là chân tâm của chúng ta. Tiếng Phạn A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật là giác. Cho nên ý nghĩa của từ này là vô lượng giác. Thế xuất thế gian hết thảy pháp, quá khứ hiện tại vị lai, thử thế giới tha thế giới, bạn đều có thể giác mà không mê. Đây gọi là A-di-đà. Ý nghĩa này thì trong tất cả các tôn giáo khác trên thế giới, việc tán thán đối với thần linh thì nói là không gì không biết, không gì không thể. Trên thực tế thì trong chữ A-di-đà Phật là hàm chứa ý nghĩa này. Bạn giác rồi thì có thể, Bạn không giác thì mới không thể. Vô lượng giác đó gọi là không gì không biết. Không gì không biết thì tự nhiên sẽ không gì không thể. Trong tôn giáo thì đó là ca ngợi các vị thần linh. Trong Phật Pháp thì là hiển thị của tự tánh chúng ta. A-di-đà Phật là ai? A-di-đà Phật là bản thân mình, không phải người nào khác, không phải từ bên ngoài. Cho nên danh hiệu này rất hay. Bảo bằng ngày ngày đều niệm, đem tự tánh A-di-đà Phật của mình mà niệm ra. Tự tánh A-di-đà Phật ở đâu? Vốn dĩ là có rồi, hiện tại cũng không có thay đổi. Vấn đề là ở chỗ nào? Là bạn mê mất chính mình, bạn không thừa nhận chính mình, vậy thì cũng hết cách. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giúp đỡ chúng ta nhận thức được chính mình. Chỉ một câu như vậy thôi. Chúng ta hiện tại đáng thương là không nhận thức được chính mình. Nếu như trong tương lai tôi còn nhiều thời gian để nói, tôi dự định chúng tôi giảng lại Kinh Hoa Nghiêm trong 5 năm, nhiều nhất là 7 năm, không quá 7 năm thì viên mãn Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi viên mãn rồi thì tôi muốn đem 5 kinh một luận của Tịnh Độ giảng lại một lần nữa. Nếu lại còn thời gian, tôi lại đem Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm giảng cho mọi người một lần nữa. Kinh đó rất hay, đem những chân tướng sự thật này nói ra được rõ ràng, minh bạch. Nếu như chúng ta có được nền tảng tu học nhiều năm như vậy để mà tiếp nhận Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì tôi tin chắc, cho dù là không thể đại triệt đại ngộ, người đại ngộ thì có lẽ có được một ít. Sau khi nghe thì tích dần tiểu ngộ thành đại ngộ. Nói một cách khác thì bạn có thể khẳng định chính mình, nhận thức được chính mình, vẫn chưa thể nào hoàn toàn đem cảnh giới chuyển trở lại. Chuyển trở lại thì bạn chính là Phật Đà, thì bạn đã thành Phật rồi. Cho nên sau khi bạn chuyển trở lại rồi thì bạn có thể nhận biết, có thể khẳng định. Việc này tương đối khả quan. Gần giới biên duyên của minh tâm kiến tánh, đó là đại triệt đại ngộ. Cho nên cái công đức danh hiệu này là không thể nghĩ bàn. Có người hiện tại, người biết niệm rất nhiều, nơi đâu cũng có người đang ngày ngày niệm A-di-đà Phật. Nhưng mà như thế nào? Họ niệm đó là A-di-đà Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngày không phải là A-di-đà Phật tự tánh. A-di-đà Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc là hóa thân của tự tánh A-di-đà Phật. Đạo lý này người biết được rất ít. Các vị thường hay làm pháp sự tam thời hệ niệm của Thiền sư Trung Phong. Đại sư Trung Phong ở trong khai thị tam thời hệ niệm đã nói rất rõ ràng, tâm này chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tâm này. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Cái tâm rất là khó hiểu, nhưng mà Ngài đã đem cái tâm này nói được rất rõ ràng. Tâm thì có nhục đoàn tâm, có duyên hư tâm, có linh tri tâm. Chân tâm là gì? Chân tâm là linh tri, linh minh giác tri. Trên Kinh Lăng Nghiêm thì nói là kiến văn giác tri. Chân tâm này nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần. Nó không lúc nào không có, không nơi nào không có. Cho nên nếu như bạn chân thật hiểu rõ, chân thật hiểu được rồi, cũng như trong tông môn người đại triệt đại ngộ thường hay nói, đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên, lặn lội khắp mọi nơi tìm chẳng thấy, ngờ đâu tìm được lại chẳng tốn chút công. Chỉ cần bạn tìm được rồi, chỉ cần quay đầu lại, trí huệ đức đăng tướng hảo của bạn viên mãn đầy đủ, không khác gì với tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương. Đây là thật. Chúng ta cả đời có thể làm được hay không? Đại tâm phàm phu thì có khả năng. Cho nên nói đi nói lại, thì tâm lượng nhất định phải mở rộng. Không nên so đo với bất kỳ người nào, với bất kỳ sự vật nào. Nếu so đo tính toán thì như thế nào? Việc lợi hại được mất với người khác, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tổn hại đối với chính mình mới thật sự là rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chướng ngại đời này không thể kiến tánh, không thể thành Phật. Nếu bạn có thể kiến tánh, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, là thật báo độ thượng thượng phẩm giảng sanh. Phía trước đã nói qua với các vị rồi, phải nên ghi nhớ lời của Thiện Đạo Đại Sư: ba bậc chính phẩm đều bởi gặp duyên không đồng. Chúng ta ngày nay gặp được duyên thù thắng, thật vô cùng thù thắng. Tôi cảm kích lão sư tôi, cảm kích hộ pháp. Ở thế gian này khó mà có thể tìm được một người thứ hai nào có lòng cảm kích giống như tôi. Nguyên nhân là gì? Tôi đã khế nhập rồi, tôi hiểu rõ rồi. Từ sâu thẳm đáy lòng mà sanh ra sự cảm ơn. Hầu hết mọi người thì sao? Mọi người thì ngay cả tâm còn chưa tìm thấy. Cái gì gọi là tâm cũng không biết. Đa số người đều đem duyên lự làm thành chân tâm. Duyên lự là cái gì? Tâm phân biệt, tâm chấp trước. Đem những thứ này làm thành cái tâm. Vậy thì không phải rồi. Vì sao vậy? Vì cái tâm đó là có sanh, có diệt. Chấp trước có sanh diệt, phân biệt có sanh diệt, vọng tưởng có sanh diệt. Lìa khỏi cái này thì đó mới là chân tâm. Chỉ cần lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác. Trên Trung Quán Luận nói đến 8 cái không. Trong cảnh giới này thì bạn mới chân thật đạt được đại tự tại. Chân thật là trí huệ liền hiện tiền. Cho nên hai câu sau cùng của bài kệ này: như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Hai câu này là quả đức. Chỗ quả báo mà bạn chứng được không khác gì với chư Phật. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Hoàng lão cư sĩ đã nói được rất hay: khả kiến ưu não phàm phu, nhất đăng bị khuất, thất giai thân chân kim sắc, diệu tướng như Phật viên mãn cụ túc. Ngài nói được rất hay, Ngài nói không sai. Bạn nói xem, lợi ích thù thắng như vậy, bạn đi đâu mà tìm đây? Đừng nói trong đời này bạn tìm không được, mà đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, bạn đều không tìm thấy. Trong đời này, duyên sanh, gặp duyên không đồng. Bạn gặp được nhân duyên thù thắng đến như vậy, thì sự việc này liền ở ngay trước mắt. Nhưng mà đôi mắt của bạn phải phóng quang thì mới được. Vì sao vậy? Vì bạn mới có thể chiếu kiến. Nếu như mắt của bạn không phóng quang thì dù ở trước mắt bạn cũng không nhận ra. Vượt qua ngay trước mắt thì bạn nói xem đáng tiếc biết bao. Nghe kinh nghe mấy mươi năm bạn vẫn nghe không hiểu. Nguyên nhân gì? Bạn vẫn chưa buông bỏ phiền não tập khí. Cho nên nói tới nói lui vẫn phải là phương pháp dạy học lão xưa của Phật Bồ Tát. Giới định huệ tam học không thể nhảy vượt cấp bậc. Vào thời xưa dạy học nghiêm khắc, người thành tựu nhiều, người đại thành tựu thì ít, người tiểu thành tựu thì rất nhiều. Hiện nay đại thành tựu không có, mà tiểu thành tựu thì lại rất ít. Khoa học kỹ thuật thì lớn mạnh vượt bậc. Thế nhưng luân lý đạo đức giới định huệ tam học là sự suy thoái rất lớn. Không phải là tam học suy thoái, mà là tự mình học tập đã suy thoái rồi. Chân tướng sự thật này vẫn là phải rõ ràng, vẫn là phải minh bạch. Chúng ta phải nên bổ cứu như thế nào? Đó chính là chúng ta phải bổ tập giới định. Không có giới định thì nhất định không thể nào khai huệ. Bạn nghe giảng cũng chỉ là có thể nghe được ngoài da mà thôi, chỉ nghe được là ngôn thuyết. Cái ý nghĩa hàm chứa bên trong ngôn thuyết bạn không có cách nào nghe được, bạn không có lĩnh hội, cho nên bạn không đạt được thọ dụng, bạn không đạt được pháp hỷ. Giới là quan trọng nhất. Trong giai đoạn hiện tại đối với chúng ta thì giới là quan trọng nhất. Giới là gì? Đệ tử quy là giới. Thập thiện nghiệp là giới. Cao hơn thì không cần nói nữa. Đây là căn bản của căn bản. Bạn có hay không? Nếu như mà bạn có thập thiện nghiệp, có đệ tử quy, thì bạn rất ít phạm phải lỗi. Đối nhân sự thế tiếp vật ở trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ rất khoan khoái, rất vui vẻ, rất ít lỗi lầm. Chúng ta ngày nay cuộc sống không vui vẻ, công việc rất vất vả, đối nhân sự thế tiếp vật đều tràn đầy lòng oán hận. Đây là cái gì? Là mê. Nếu như thực tiễn đệ tử quy thì hiện tượng này toàn bộ đều cải đổi. Sau đó bạn nghe kinh thì mới nghe được hiểu. Bạn không có những thứ này thì bạn nghe sẽ không hiểu. Dù bạn thân cận tôi 30 năm, 40 năm thì vẫn sẽ không hiểu. Bạn có thể trì giới, bạn có thể y giáo phụng hành, vậy thì những thứ mà tôi nói bạn sẽ hiểu được. Nhất định phải thật là phải buông bỏ, buông bỏ phiền não tập khí, buông bỏ hết thảy bất thiện. Cái ý niệm bất thiện, tư duy bất thiện, ngôn luận bất thiện, tạo tác bất thiện, hết thảy đều buông bỏ. Ngược lại với thập thiện là thập ác, là bất thiện. Đi ngược lại với đệ tử quy, hết thảy phải buông bỏ. Đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo không khó tu. Đệ tử quy, thập thiện nghiệp là bổn thiện của chúng ta. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, không phải học mà có, vốn dĩ chính là như vậy rồi. Hiện tại đã biến chất rồi, hoàn toàn không giống nữa. Mê rồi, mê mất chân tâm rồi, mê mất bổn tánh rồi, cho nên mới tạo tác hết thảy bất thiện. Do gì hết thảy bất thiện mà biến hiện ra tham đồ ác đạo. Cảnh giới bên ngoài là tùy theo ý niệm mà chuyển biến. Cho nên Phật ở trên Đại Kinh thường nói, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Trong tâm của bạn nghĩ là tự tư tự lợi, nghĩ tưởng là danh văn lợi dưỡng, nghĩ tưởng là tham sân si mạn, vậy thì cái nhất chân pháp giới này biến thành cái gì? Biến thành ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Có mấy người mà niệm niệm nghĩ đến là đệ tử quy, nghĩ tưởng đến thập thiện nghiệp. Nói các vị biết, các vị niệm niệm mà cái suy nghĩ, hành vi tương ưng giới đệ tử quy, tương ưng giới thập thiện nghiệp đạo, thì các vị nhất định sẽ không đọa tam ác đạo. Vậy thì ở đâu? Các vị sẽ ở nhân hoặc thiên đạo. Bạn mới chân thật là một người, sẽ không bị mất đi thân người trong đời sau. Đời sau có thể còn sống tốt hơn đời này, phước báo hơn đời này. Nếu như suy nghĩ lời nói hành vi của bạn đi ngược lại với đó thì bạn không phải là người. Lời tôi nói thật sự rất khó nghe, nhưng đó là lời thật. Bởi vì sao? Bạn đời sau không được ở nhân đạo mà là ở tam ác đạo. Những lời này tuyệt đối không phải mắng người, mà là nói chân tướng sự thật. Từ trên nền tảng nhân đạo mới xây dựng Bồ Tát Đạo, Phật Đạo. Bồ Tát Đạo là Đại Thừa, Phật Đạo là Nhất Thừa. Trên Kinh Pháp Hoa nói, duy chỉ có Nhất Thừa Pháp, không nhị cũng không có tam, chính là nói cái ý nghĩa này. Nhất Thừa Pháp, đây là chúng ta không thể không biết. Những người phàm phu chúng ta như vậy, tội nghiệp sâu nặng, thì có thể khế nhập cảnh giới Nhất Thừa hay không? Đáp án là khẳng định, là được, là có thể. Như Thiện Đạo Đại Sư đã nói là do bởi gặp duyên không đồng. Duyên thì bạn phải nhận thức được. Đây chính là thiện căn phước đức của bạn. Bạn phải nhận thức được nó. Bạn nắm bắt được nó, phước đức nhận thức là thiện căn. Bạn phải nắm lấy, không để cái cơ hội này vượt qua. Đây là phước đức, cho nên trên Kinh Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì điều kiện là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, ba điều kiện này. Trong đời này của tôi, có một chút thành tựu như vậy. Các vị đồng học muốn hỏi tôi, có thể nói với các vị, việc giảng sanh là tôi có nắm chắc Phật, không phải là không nắm chắc. Nếu không có nắm chắc, như vậy thì 55 năm này của tôi đều là uổng công rồi. Tại vì sao có phần nắm chắc vậy? 55 năm không có nghỉ ngơi, ngày ngày đều làm, ngày ngày sửa lỗi, ngày ngày đổi mới. Sửa đổi lỗi lầm là một sự việc thật sự không dễ dàng, nhưng mà nhất định phải chăm chỉ, nhất định phải cảm ơn hết thảy chúng sanh, hết thảy hoàn cảnh, nó đã giúp đỡ cho ta. Thiện duyên thuận cảnh, ta tùy thuận mà học, không khởi tham luyến. Khởi tham luyến thì xong rồi, liền đọa lạc ngay. Nghịch cảnh, ác duyên, nhân sự cũng không tốt, hoàn cảnh cũng không tốt, không khởi sân hận, tuyệt đối không oán trời, không trách người. Biết được đó là gì? Tự mình đã tạo ra nhân ác, là nhân bất thiện. Cảm được cái quả báo này thì có chấp nhận hay không? Phải chấp nhận. Hiện tại bạn không nhận thì tương lai vẫn phải nhận. Nếu như tương lai phải thọ nhận, chi bằng bây giờ thọ nhận, hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận nghiệp chướng liền tiêu trừ. Nghiệp chướng vừa tiêu trừ thì trí huệ liền tăng trưởng, phước đức liền hiện tiền. Hồng Kông năm ngoái có một vị lão hòa thượng qua đời, là lão pháp sư Dục Minh, cũng là người bạn cũ của tôi. Hình như ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm ngoái đã qua đời rồi. Ông biết xem tướng đoán mạng, xem phong thủy. Ông biết làm những thứ này. Ông đến đường Hán Khẩu tìm tôi. Ông nói pháp sư Tịnh Không Ngài thật là có vận số tốt. Thật ra mà nói, tôi làm gì có vận số tốt chứ? Số mạng của tôi ông cũng đã xem qua rồi, 45 tuổi chết thì có vận số tốt gì chứ? Không ngừng đang cải đổi. Bản thân quan trọng nhất là nhận sai. Bản thân có lỗi mà không thừa nhận thì đây là việc tệ hại nhất. Người như vậy thì rất khó quay đầu, khó nhận sai. Nhận sai thì bạn mới có thể sửa đổi lỗi lầm, mới có sự tiến bộ. Hay nói cách khác, vì sao mỗi năm một hạnh phúc hơn, mỗi năm một có trí huệ hơn? Bằng nói xem, cuộc sống như vậy vui sướng biết bao. Người vui vẻ thì sẽ không dễ dàng bị sanh bệnh, không dễ dàng già yếu. Người không vui vẻ thì rất dễ sanh bệnh, rất dễ già yếu. Ngạn ngữ Trung Quốc có nói, lo buồn khiến con người ta già. Người có ưu lo thì già rất nhanh. Những sự việc như vậy, các vị chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện được. Con người khi đang có công việc bình thường, mỗi ngày đều bận rộn công việc của mình, nên họ quên mất đi việc già, siêng năng mà làm việc. Đến sau khi về hưu, không có việc gì để làm. Về nghỉ hưu thì nghĩ rằng mình đã già rồi, họ liền nghĩ đến già. Ta già rồi. Người mà già rồi thì như thế nào? Người già thì như thế nào? Người già thì thường hay sanh bệnh. Họ lo sợ bị sanh bệnh, họ lo lắng sanh bệnh. Họ lo sợ sanh bệnh thì chính là nghĩ đến bệnh. Thế là bệnh liền đến. Sau khi bị bệnh thì sợ chết. Sợ chết là nghĩ đến chết. Họ sẽ chết rất là nhanh. Bạn hãy xem, rất nhiều đồng học, bạn bè của chúng ta, sau khi đi về hưu được 2 năm mà không gặp mặt, vừa gặp mặt trở lại thì thấy họ già đi bằng như 10 mấy 20 năm vậy. Thay đổi nhiều đến như vậy. Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ. Họ nói, pháp sư, vì sao mà mỗi năm một trẻ hơn vậy? Thật là ngưỡng mộ. Họ không hiểu được cái đạo lý này. Chúng tôi thì nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì tại sao bạn không nghĩ đến Phật? Bạn mỗi ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lung tung để mà làm gì? Cho nên đọc kinh, đọc kinh giúp đỡ chúng ta được điều gì? Giúp chúng ta nghĩ đến Phật. Phật ở đâu vậy? Phật ở trên kinh điển. Tất cả chúng ta ở cùng nhau, ngày ngày ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận Phật Pháp là nghĩ tưởng đến Phật. Nghĩ tưởng như vậy là chính xác. Chánh niệm, chánh tư duy thì họ làm sao lại không an lạc? Ngoài việc nghĩ tưởng đến Phật, đến Bồ Tát thì đều gọi là tà niệm, tà tư duy. Tuy là bạn nghĩ tưởng đến trời, đến thần cũng được xem là chánh niệm, chánh tư duy, nhưng nó không cứu cánh, không triệt để. Đây đều là nói gặp duyên thông đồng. Duyên đã đầy đủ rồi, thành tựu hay không là ở thiện căn. Thiện căn rất quan trọng. Thứ nhất là nói thiện căn của thế gian pháp: không tham, không sân, không si. Thiện căn của thế gian pháp bao gồm cả 6 cõi. Ư nhất thiết pháp bao gồm cả thân thể này của chúng ta, nhất định không có tham ái, vô tham, vô sân, vô si. Bồ Tát vẫn còn phải có một cái thiện căn. Bồ Tát chỉ có một cái thiện căn là tinh tấn, là tinh tấn ba la mật ở trong lục ba la mật. Tinh là thuần mà không tạp, đây gọi là tinh. Tấn là tuyệt không thối chuyển. Thiện căn duy nhất của Bồ Tát thế xuất thế gian, tổng gộp lại mà nói, thiện căn chỉ có 4 cái: vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn. Mà chỉ cần nắm bắt 4 cái này thì bạn vĩnh viễn sẽ tiến về phía trước, chứ không lui sụp về sau. Thiện pháp của thế xuất thế gian bạn đều thành tựu rồi. Rất nhiều người hiểu được, cũng biết giảng, giảng nói cũng rất rõ ràng, rành mạch. Mà hỏi đối với thế gian pháp thì như thế nào? Vẫn là còn có tâm tham, vậy thì cũng hết cách. Chỉ cần có tâm tham ở trong thế gian pháp, có tham sân si ở trong đó, thì thiện căn của xuất thế gian liền không còn nữa. Tinh tấn không có phần. Chúng ta tuy là thường nhắc đến nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, họ làm không được. Cho dù làm được thì họ có đó không phải là thiện căn. Vì sao vậy? Vì họ đã có xen tạp tham sân si ở trong đó. Đều đã phá hỏng nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu của họ rồi. Cho nên họ không khai ngộ. Tuy là rất dụng công, ngày ngày đều có vẻ rất dũng mãnh tinh tấn, nhưng không khai ngộ, vẫn cứ mê hoặc điên đảo y như cũ. Đây chính là trên kinh giáo thường nói là bất giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta mong muốn là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Kết quả thì như thế nào? Kết quả là bất giải Như Lai chân thật nghĩa. Vậy thì bạn không thể nào khế nhập được cảnh giới của Như Lai. Sự việc chính là như vậy. Vẫn là phải rõ ràng, vẫn là phải hiểu rõ. Vậy thì đúng. Cho nên hai câu sau cùng này nói được rất hay. Bài kệ tụng này phía sau càng ý nghĩa hơn. Trong tiểu khoa chúng tôi đánh dấu là bi ích chánh niệm, là đại bi tâm lợi ích chánh niệm. Việc dĩ đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm. Ly dục thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Đây là nói người giảng sanh đến thế giới cực lạc, hoa khai kiến Phật, thân tâm thanh tịnh, trí huệ dũng mãnh, đại bi vô lượng, từ giác giác tha, thành tựu bồ đề. Chúng ta đọc tiếp những lời phía sau. Thì giai A-di-đà Phật, oai thần lực cố, bổ nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, minh liễu kiên cố, cứu cánh nguyện cố, cố năng lệnh, trường giả ưu não chi phàm phu, trí huệ thanh tịnh, thân tâm như Phật, do thị khả kiến, thử độ đại tâm phàm phu, mong Phật gia bị, thường bối giảng sanh, đắc vô sanh nhẫn, hữu hà túc dị. Chúng ta xem đến chỗ này. Quan lão cư sĩ mấy câu nói này nói được rất chính xác, vô cùng chân thật. Tôi muốn nói với các đồng học, trước khi chúng ta giảng sanh thì được Phật lực gia trì. Như vậy bạn mới có thể tin, mới có thể khẳng định về việc gia trì sau khi giảng sanh đến cực lạc. Hiện tại chúng ta chưa có giảng sanh thì có thể nhận được 10 phần gia trì. Giảng sanh đến thế giới cực lạc thì chúng ta tin rằng sẽ nhận được 100 phần gia trì. Chúng ta ngày nay học tập, có thể buông bỏ phiền não tập khí, có thể như lý như pháp mà tinh tấn, thì có cái gì mà không được Phật lực gia trì chứ? Phật lực gia trì rõ ràng nhất, từ ngoại duyên mà nói, đó chính là cuộc sống an định. Đời sống vật chất thì không cần phải bận tâm chút nào. Đây không phải Phật lực gia trì thì là cái gì? Khi tôi mới bắt đầu học, lúc đó thì tôi vẫn chưa xuất gia. Chuyên gia đại sư nói với tôi, chỉ cần chân thành phát tâm, y giáo phụng hành, buông bỏ vạn duyên, ngày đói một đời này của bạn tự nhiên sẽ được Phật Bồ Tát chăm lo. Không cần bản thân mình phải lo lắng chút nào. Tôi tin lời của lão sư. Đây là việc mà thành tựu cả đời tôi, không giống với người khác. Người khác thì chưa chắc chịu tin vào lời của lão sư, tôi thì tin 100%. Người lớn thì làm sao lại lừa gạt tôi? Không có lý do gì để lừa gạt tôi. Tôi cùng với Chương Gia Đại Sư vào lúc đó thì Ngài đã 65 tuổi rồi. Tôi 26 tuổi. Ngài hơn tôi 39 tuổi. Đáng là bậc ông của tôi rồi. Ngài đối xử với một người trẻ tuổi như tôi cũng như là đối với con cháu của mình vậy. Làm sao có thể lừa gạt tôi được chứ? 100% y giáo phụng hành. Nếu mà chưa đạt được 100% thì là luôn muốn nâng lên. Cho nên trong cả cuộc đời tôi chưa hề cầu cạnh một ai. Đói chết lạnh chết thì cũng đáng đời, vì chính mình đời trước không tu, không có phước. Đi xin xỏ người khác thì đúng là một sự việc rất khó coi. Cả đời tôi dù có đói chết hay lạnh chết thì tôi cũng sẽ không đưa tay ra để mà hỏi xin người ta một xu nào. Đây là cá tính của tôi. Toàn bộ đều là cầu ở Phật, Phật lực gia trì. Bản thân tôi không làm một việc nào mà có chút miễn cưỡng. Vì sao vậy? Khổ lắm. Cho nên có người đến hỏi tôi, họ hỏi: thưa Pháp Sư, nếu như có người tặng ngày một món tiền, bỏ ngày xây một cái đạo tràng, món tiền này chỉ có thể xây được một nửa thôi, không đủ để xây cho xong, thì ngài phải làm như thế nào? Tôi nói tôi không làm, tôi cũng không cần làm. Tôi tuyệt đối sẽ không nói là còn thiếu chưa đủ, tôi đi ra ngoài xin thêm. Như này thì tôi không làm được. Tôi sẽ xả bỏ thật là sạch sẽ. Biết không thể để cho thân tâm mình có chút nào gánh nặng. Có việc thì tôi sẽ vì mọi người mà làm. Duyên thành thục rồi thì làm, duyên không thành thục thì quyết không làm những sự việc này. Tuổi tác càng cao thì dường như duyên cũng dần dần ngày một thành thục hơn, càng ngày càng nhiều. Có duyên phần thì tôi sẽ thay mọi người làm thêm ít việc tốt. Từ bản thân tôi không làm, mà là thay mọi người làm việc tốt. Rất nhiều người muốn tu phước, không biết cách tu như thế nào. Tôi giới thiệu cho họ, tôi giúp đỡ họ tu, việc này thì được. Cho nên hiện tiền thì được Phật lực gia trì. Nhưng mà làm thế nào để được Phật lực? Tâm của bạn phải đồng với tâm của Phật. Nguyện của bạn phải đồng với nguyện của Phật. Tâm của Phật chính là tâm Bồ Đề. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm của hết thảy chư Phật. Chúng ta có phải là có cái tâm này. Chân thành thì quyết không có hư vọng. Khởi cái tâm hư vọng đối với người. Một vọng thì hết thảy vọng. Đối với chư Phật Bồ Tát cũng là cái tâm hư vọng, thì làm sao có cảm ứng được chứ? Không thể nào. Nếu quả nhiên bạn dùng là chân tâm, chân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, từ bi tâm, không những là cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, mà còn cảm ứng đạo giao với hết thảy chúng sanh, cảm ứng đạo giao với thiên địa quỷ thần, là tự nhiên như vậy. Nguyện đồng với nguyện của Phật, 48 nguyện của A-di-đà Phật. 48 nguyện thì quá nhiều. Nếu như bạn không có cách nào ghi nhớ được, thì bạn hãy nắm chắc tổng cương lĩnh. Tổng cương lĩnh là gì? Là tứ hoàng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn phải có cái nguyện này. Độ là gì? Là giúp đỡ chúng sanh vô lượng vô biên. Khi họ cần đến sự giúp đỡ thì chủ động mà giúp đỡ họ, không nên đợi họ đến cầu. Đợi họ đến cầu thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta sơ ý, không có chiếu cố được đến họ. Họ đến, vừa nhìn thấy họ thì lập tức phải chiếu cố. Trong việc chiếu cố họ thì quan trọng nhất chính là giúp đỡ họ giác ngộ. Cho nên vẫn là dạy học. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, ngày ngày đều dạy người. Dạy người giác ngộ, ngộ rồi thì lìa khổ được vui. Ở Trung Quốc thì các vị nhìn thấy có Huệ Khả, đây là nhị tổ của Thiền Tông. Khi Ngài còn chưa giác ngộ thì Ngài cảm thấy khổ, tâm bất an. Tâm bất an chính là có âu lo. Thỉnh cầu Tổ sư Đạt Ma an tâm cho ông. Tổ sư Đạt Ma giúp cho Ngài khai ngộ. Sau khi vừa khai ngộ thì Ngài liền hiểu. Lo âu trong tâm liền không còn nữa. Lo âu vướng mắc vọng tưởng chấp trước toàn bộ không còn nữa. Tổ sư Đạt Ma liền đem y bát truyền lại cho Ngài. Ngài liền trở thành nhị tổ của Thiền Tông. Giác rồi thì liền an. Cho nên chư Phật Như Lai giúp đỡ hết thảy chúng sanh thì đây là việc lớn số một. Nếu như không giúp đỡ họ được việc này thì tất cả những việc khác đều là giả, đó đều không phải là chân thật. Trên kinh Bát Nhã nói được rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Không có đồ ăn, bạn giúp đỡ họ đem thức ăn tặng cho họ. Không có mặc, tặng quần áo cho họ, bạn không có giúp đỡ họ giác ngộ. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn làm đó tất cả đều là hư vọng. Cái gì mới là chân thật? Giúp đỡ họ giác ngộ mới là chân thật. Giúp đỡ họ giảng sanh là chân thật ở trong chân thật. Chân tướng sự thật này không thể nào không biết. Đạo lý này thật sự là rất sâu, rất sâu. Kinh Phật nói rất rõ ràng. Tổ sư Đại Đức cũng đã nói rất minh bạch. Bạn phải xem nhiều, phải nghe nhiều. Xem không rõ, nghe không hiểu thì vấn đề ở đâu? Nghiệp chướng quá nặng rồi. Nghiệp chướng tóm lại mà nói một chữ là nghi. Tham sân si mạng nghi. Nghe xong thì sao? Bán tín bán nghi. Vì này thì khó. Cho nên người thật sự tu hành phải làm ra tấm gương tốt cho những người này xem. Họ nhìn thấy rồi thì mới tin. Họ mà chưa nhìn thấy, nếu bạn nói thì họ sẽ không dám tin. Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta tuy là không có nhìn thấy, nhưng trên kinh điển thì có ghi chép. Trong Đại Tạng Kinh thì có Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Đó là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, do người thời nhà Đường viết lại. Sau khi chúng ta đọc, tự nhiên sẽ sinh ra sự kính ngưỡng đối với Thế Tôn. Bạn mới có thể sanh ra được tâm cung kính. Tiến thêm một bước là phát nguyện muốn học Ngài, muốn học tập ở Ngài. Đây là học Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi chính là biểu lộ ra từ ngay trong cuộc sống thường ngày. Công việc, cuộc sống, công việc của Ngài là dạy học. Bạn hãy xem Ngài đối người tiếp vật. Những tình tiết nhỏ nhặt là gì? Nói các vị biết, những chi tiết nhỏ nhặt chính là đệ tử quy, chính là thập thiện nghiệp. Các vị xem lời nói cử chỉ đối người tiếp vật của Ngài ở trong cuộc sống hàng ngày, các vị đem đệ tử quy ra mà đối chiếu. Cho nên ghi chép lại cuộc sống của Ngài chính là giới luật, không có chút gì là miễn cưỡng, tự tự nhiên nhiên. Tốt rồi, thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh